Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2071, ta quá sùng bái. Nhất là lần này cũng không có bại lộ ra quan hệ giữa Đàm Đàm cùng mình, Sở Dương cũng không quay đầu lại, rất bình yên, rất yên tâm, lúc này nên vội vàng đi tìm địa phương chữa thương mới là đứng đắn, còn lang thang nữa có lẽ mình còn đi trước một bước, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là, ở trên cõi đời này lại sẽ có người dưới tình huống như thế mà ngẩn người, sùng bái. Thế cho nên nay chủ yếu mục tiêu là Đàm Đàm cũng đi không được nữa, lúc này Sở Ngự tọa may là không có quay đầu lại, nếu quay đầu lại nhìn thấy Đàm Đàm cùng tên ngốc kia còn ngây người đứng ở vị trí cũ thì cũng không cần người Mặc Vân Thiên bên kia động thủ, Sở Dương tuyệt đối sẽ tức giận cùng phun một ngụm máu tươi mà chết, mài cho đến khi kiểm quan do Sở Dương biến ảo thành hoàn toàn biến mất, Yêu Ninh Ninh mới chợt phục hồi tinh thần lại mà trong hai mắt vẫn tràn đầy vẻ nóng bỏng sùng bái, uy mãnh cường nhân như vậy. Bản thái tử gia thật sự là bình sanh lần đầu tiên nhìn thấy, thật là bá đạo. Thái tử gia chút không keo kiệt lời khen than thở nói, quá kiêu ngạo. Quá tiêu sái đi. Đây quả thực là quá đẹp trai đến mức không nên có. Trên thế gian tại sao lại có thể có được xuất trần kỳ nam tử đại trượng phu như thế đây? Đàm Đàm vẻ mặt đen xì cộng thêm cực độ im lặng đưa mắt nhìn chăm chú, Yêu Ninh Ninh rõ ràng như trong nháy mắt biến thân thành phan cuồng nói, wow ha ha ha. Ta quá sùng bái hắn, quả thực là đẹp trai đến mức ngây người khốc liệt. Trâu bò đến cực hạn, tiêu sái đến mức không thể nói nên lời, wow ha ha. Ta nhất định phải biết được người này là ai, thần tượng A, Đàm Đàm mắt mũi trợn tròn nhìn thái tử gia, cảm giác mình gần đây thần kinh không được ổn định vào thời khắc này cũng chợt chấn động. Đại ca, ta biết ngài rung động, cũng biết ngài sùng bái, còn biết cảm giác trong lòng ngài, nói thật là trong lòng ta cũng giống vậy nhưng... Hiện tại ngài có thể không cần nói ra được không, là sư huynh ta mà. Nhưng nơi này còn có nhiều người như vậy còn chưa có bị giết sạch, vẫn còn sót lại. Vốn là đám kia người nào cũng đang bi thống và hoảng sợ, mặc dù ngài mới vừa rồi đã liên lụy đến cơ hội tốt nhất để rút lui nhưng chúng ta vẫn có cơ hội thông dong chạy trốn mà. Nhưng ngài lại tại lúc này nổi lên cảm khái, hơn nữa còn là lớn tiếng như vậy. Ngài chỉ e sợ không có khả năng hấp dẫn cừu nhân tới đây sao? Cho dù ngài chán sống rồi nhưng ta còn chưa có sống đủ mà. Cứu mạng A, quả nhiên không ra ngoài dự đoán của Đàm Đàm, Yêu Ninh Ninh vừa nói câu kia ra khỏi miệng, 7-800 người còn sót lại, bất kể là môn phái nào, tất cả mọi người đều đỏ hồng hai mắt trợn mắt nhìn tới đây, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý lành lạnh, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, cái tên kia lại còn ở nơi đây vỗ tay bảo hay, đối với hung thủ vô hạn sùng bái, đối mặt với ánh mắt nhiều người như vậy chinh phạt tới, Yêu Ninh Ninh thản nhiên không hề sợ hãi, thậm chí còn có thể duy trì được vẻ không biết sống chết kia, thậm chí là có chút mặt mày hớn hở nói, hôm nay trận chiến này thật sự là quá sung sướng đi, ngâm lại xem, khi ngươi lâm vào trùng vây lại đột nhiên có một người ngang trời giết đến, hắn trừng tròng mắt nhìn bầu trời, vô hạn mơ màng nói, như vậy giống như một ma thần cường thể xuất kích, nha. Thật sự là quá rung động đi, áo đen hắc bào đen che mặt, một kiếm loan loáng giống như mặt trời chói chang nhô lên cao. Khi hắn cường thế công kích đến, tất cả địch nhân giống như băng tuyết tan rã đi. Trong nháy mắt tan thành mây khói, bông nhiên mà đến, bông nhiên mà đi, đây là loại cảnh giới gì? Cứ như vậy một kích xuất thủ, toàn thân trở lui vô cùng phong phạm, tuyệt thể phong nghi. Nha! Ta muốn học tập. Ta nhất định phải học tập, Yêu Ninh Ninh vừa nói mà dường như đã có chút nhiệt huyết sôi trào vô cùng vui vẻ nói, Đàm Đàm, ngươi nói hắn có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Đàm Đàm chỉ cảm giác trong cổ họng mình từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm giác được hai chữ đẹp trai này chán ghét như vậy, đẹp trai cái đầu bê. Đẹp trai hơn nữa cũng không mạng nhỏ mà hưởng đâu. Đàm Đàm miệng khô khốc nhổ nước miếng, nói, ta cảm thấy, chúng ta trước tiên nên nghĩ biện pháp thoát thân rồi hãy nói đến những thứ khác đi. Yêu Ninh Ninh xem thường, khoa tay múa chân, khinh thường nói, thoát thân. Cái gì mà thoát thân? Chúng ta hiện tại chiếm hết thượng phong rồi a. Những người này. Mẹ nó. Cho bọn họ thêm mấy lá gan, bọn họ cũng là không dám động thủ với ta, tội bọn họ đã không nhẹ rồi, lại còn dám múa đao chuẩn bị kiếm với ta sao, cả đám đều đem lá gan báo tộc dán vào trong lồng ngực mình rồi sao? Quỷ vực đại trưởng lão bộ ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chàm chàm vào Yêu Ninh Ninh, từ trong miệng, thanh âm từ kẻ răng lọt ra ngoài nói. Tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta. Giết chết hắn. không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết tiểu tạp chủng này. Hắn rống to một tiếng nói, giết chết đồ chó hoang này lấy món lòng. Tất cả người của ba đại môn phái đồng thời tức sùi bọt mép rống to nói, giết chết đồ chó hoang lấy món lòng, đồ chó hoang, món lòng. Đối với người trong cuộc nghe được câu chữ này là Yêu Ninh Ninh và Đàm Đàm còn chưa cảm thấy như thế nào, nhất là Đàm Đàm, nếu nói mắng chửi người thì có kiểu mắng chửi nào hắn chưa từng nghe đây, chớ nói chi là Đàm Đàm người này vốn chính là một người vô cùng có thể mắng chửi người khác, so sánh với mấy câu chửi này còn ác độc hơn gấp trăm lần nên mấy lời này hắn chưa chắc sẽ để ở trong lòng, nhưng những lời này lại làm cho hai người tại phía xa nơi nào đó quan chiến, là Hồ Mã Nhị Lão trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, ở Yêu Hoàng Thiên này, lại có người dám nhục mạ yêu tộc Thái tử gia điện hạ như thế. Hơn nữa câu nói kia lại càng là làm nhục yêu hậu bệ hạ, cái này nếu truyền đi, thật có thể làm cho Yêu Hoàng Thiên vô cùng nhục nhã. Mắt thấy rất nhiều người cầm đao kiếm, giống như điên rồi xông lên vừa không ngừng điên cuồng mắng to, lời gì khó nghe nhất thì đều tuôn ra. Từng ấy năm tới nay, ba đại môn phái cũng không phải là không có bị biệt khuất nhưng lại chưa từng bị thảm như vậy và tổn thất nặng như vậy. Cả môn phái Tinh Hoa cơ hồ toàn bộ đã bị tổn thất ở nơi này, không khác gì cả môn phái tiêu đời rồi. Đám người còn sống kia cho dù tuyệt không tổn thất nữa, giữ lại được hoàn toàn mà trở về Mạc Vân Thiên thì tam đại siêu cấp tông môn Mạc Vân Thiên cũng coi như đã hoàn toàn bị xóa tên rồi. Do đó mà Lưu Lạc Thành Nhị Lưu thậm chí là tam lưu môn phái, thậm chí còn thê thảm hơn, cho dù nhà mình truyền thừa đầy đủ, muốn Đông Sơn tái khởi, không có trăm hay tám chục vạn năm là không cần nghĩ, tổn thất lớn như thế. Trọng thương thảm như vậy, tương lai có thể thấy được sẽ thảm đạm như thế nào, người ba đại môn phái may mắn còn sống sót cả đám đều đã giống như mất đi lý trí vậy, chúng ta thu thập không được thần bí thích khách kia nhưng không lẽ chúng ta còn thu thập không được hai con tôm nhỏ các ngươi sao? Lúc này cứ nhằm vào quả hồng mềm nắng cái đã, trước tiên hả giận trong lòng đã rồi hãy nói, chính là dưới hình thức tâm thái này nên cách nói chuyên tự nhiên cũng rất khó nghe, con mẹ tổ tông nhà ngươi, thằng nhóc khốn kiếp này. Ngươi đi tìm chết hả? Ngươi chờ đó, đợi lão tử đùa chơi chết ngươi, tiểu tạp chủng, nhìn lão tử một hồi nữa sẽ đã biến ngươi thành 108 bất đồng tư thể, lão tử muốn làm cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đau đến mức không muốn sống nữa, DCM. Đừng để cho lão tử biết ngươi là ai, nếu không nhất định sẽ diệt cửu tộc của ngươi, giết sạch cả nhà ngươi. Giết sạch cả nhà ngươi. Trảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Không riêng giết cả nhà ngươi, còn muốn đào phần mộ tổ tiên các ngươi lên, diệt tổ tông 18 đời ngươi, vô số người tàn bạo mắng to, hung hăng vọt lên. Khí thế hẳn là có chút kinh người, quỷ vực đại trưởng lão đầu tàu gương mẫu, đầy mặt dữ tợn nói, giết. Bắt hắn băm nát cho lão tử. Lại phải thiến hắn đi và diệt tộc của hắn, tạp chủng gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra được hắn cũng nhất định không là vật gì tốt, hôm nay lão phu sẽ cho hắn tuyệt chủng. Diệt môn. Bới rễ chặt đứt, thấy tình thế ác liệt như thế, Đàm Đàm trong lòng thản nhiên thở dài, huynh đệ, mặc dù ta lúc trước là có chút lợi dụng ngươi, nhưng hôm nay bất ly bất khí, cùng ngươi chết ở chỗ này, coi như là không làm, ngươi thất vọng, hy vọng lúc chung đi cửu tuyền ngươi không nên oán ta, lập tức động thân ra, quát to nói, một đám tướng tá thua trận, to mồm cái gì, có giỏi tới đây, đừng động vào huynh đệ của ta, có người dữ tợn cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nghĩ ngươi còn có thể chạy được sao? Hai người các ngươi một tên cũng đừng muốn chạy. Hết thảy đều phải chết, Yêu Ninh Ninh hốc mắt nóng lên, cơ hồ rơi lệ, lần đầu tiên trong đời, hắn tự mình cảm nhận được cái gọi là hữu tình, ấm áp trong truyền thuyết nên nhoẻn miệng cười, có chút nghẹn ngào nói, Đàm huynh ngươi yên tâm đi, chúng ta không chết được, Đàm Đàm nghe vậy lại vừa tức giận lại vừa buồn cười, con mẹ nó ngươi đích thực là dám nói a, đối diện với khoảng 7-800 người. Tu vi ai nấy hơn xa chúng ta, họ vây công hai chúng ta mà ngươi lại còn bảo ta yên tâm được sao? Muốn không chết cũng không được mà, như thế nào mới có thể bị chết đây? Đàm đại ma vương trong lòng ai tháng không dứt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão tử cũng cho là ta đã đủ ngốc rồi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới gia hỏa này so với ta lại càng ngu ngốc hơn. Cũng chờ đến thời khắc bị loạn đao phân thây mới rõ là bốc phét không biết ngượng. Bản lãnh vịt chết không sợ mạnh miệng này ngươi tưởng ta không biết sao, người trong các đại môn phái có nhân lực tốt, thấy thái tử gia mắt ứa lệ, giọng nói nghẹn ngào thì càng rỡ cười to nói, mọi người thấy chưa, tiểu tử kia bị hù dọa khóc rồi, còn chưa đánh đã bị hù dọa khóc, hiện tại đã biết sợ rồi sao, hiện tại biết sợ thì có ích lợi gì nữa,